Chương 124, Bộ Y Dựa Nở Dê Tùng Lộ. Hạ Nhược Phi trở lại phòng ngủ, cẩn thận mà kéo lên rèm cửa sổ khóa trái cửa sổ. Sau đó hắn đem linh đồ bức tranh từ trong cơ thể cho gọi ra đến, hơi suy nghi tiến vào linh đồ không gian bên trong. Cái kia xếp tờ va hó tùng lộ hàng ôn hòm liền đặt tại không gian linh đàm bên cạnh, Hạ Nhược Phi mang theo một sạch sành xanh sửa lại hòm đi tới. Hắn mở ra hàng ôn hòm, đem chôn ở gạo bên trong tùng lộ từng khối móc ra. Hạ Nhược Phi hiện, trong này chẳng những có quý giá bạch tùng lộ, đồng thời còn có đồng dạng là phẩm chất thượng hạng hắc tùng lộ. Không lâu sau, sửa lại trong dương liền chất thành hai đống tùng lộ, một chồng là bạch tùng lộ, một chồng là hắc tùng lộ. Tất cả đều là sinh ra từ ý lớn lợi A ngươi ba khu vực thuần chính nhất thượng hạng tùng lộ, mỗi một chồng đại khái đều ở 2 kg dáng vẻ. Hạ Nhược Phi đánh tới linh đầm nước đổ vào sửa lại trong dương, mặt nước vừa vặn không quá tùng lộ chi sau, hắn liền đình chỉ rót nước. Sau đó hắn nắm quá cái kia chứa kỳ hoa cánh hoa giữ tươi hộp, bên trong đã có 16 mảnh kỳ hoa cánh hoa, hắn cẩn thận mà dùng cái kẹp gấp một chỉnh cánh hoa ném vào sửa lại trong dương. Cái kia cánh hoa gặp phải linh đầm nước chi sau ngay lập tức sẽ hòa tan tiến vào. Hạ Nhược Phi dùng một căn mục côn nhỏ cẩn thận mà quấy đều, sau đó lắc mình rời đi linh đồ không gian. Hắn đến trong ban công giật một điếu thuốc, liền xa xa mà nhìn thấy Diệp Lăng Vân lái xe trước kia kỵ sĩ 15 thế đã ở trở về mở ra, liền hắn cu nở dê rời đi phòng ngủ bước nhanh xuống lầu. Vừa tới dưới lầu, màu đen to lớn SUV liền vọt vào trong sân, vững vàng mà ở bì tạp xa bên cạnh ngừng lại. Cái kia tiểu bì kẹt ở kỵ sĩ 15 thế bên cạnh, liền dường như bỏ túi món đồ chơi như thế. Diệp Lăng Vân cùng Bàng Hạo phân biệt nhảy xuống xe đến. Diệp Lăng Vân đem chìa khóa xe trả lại Hạ Nhược Phi, một mặt hưng phấn nói rằng, Hạ ca, quá mức cần hãy cùng ở bộ đội mở xe bọc thép dường như hơn nữa thư thích tính năng ném xe bọc thép mấy con phố. Hạ Nhược Phi ha ha cười nói. Sau đó ngứa tay liền tìm ta nắm chìa khóa phải cảm tạ Hạ ca. Diệp Lăng Vân cao hứng nói rằng. Bàng Hạo ở một bên nhược được hỏi, Nhược Phi cái kia chờ ta cầm giấy phép lái xe, có thể hay không cũng làm cho ta quá qua tay ẩn. Hắn vừa nay ở một bên nhìn thấy Diệp Lăng Vân lái xe, quả thực không muốn quá ước ao. Hạ Nhược Phi trêu tức địa cười nói, Tiểu Bàn, trước tiên đem kỹ thuật luyện hảo lại nói, chờ ngươi cầm giấy phép lái xe. Chiếc kia bị tạp xa có thể tùy tiện ngươi tạo A còn muốn trước tiên mở bì thẻ A. Bàng Hạo vẻ mặt đau khổ nói rằng. Phí lời, xe này ở Hoa Hạ căn bản không có thụ sau phục vụ điểm. Ngươi cho ta sượt mưa lắc đắc lớp sơn ta đều đến để cảng đảo bên kia cải trang xe hành phái người lại đây làm. Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu đồng chí, không muốn mơ tưởng xa vậy mà chờ ngươi kỹ thuật vững vàng. Mượn ngươi mở đi chơi một chút cu nở dê không phải là không thể được rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng. Được rồi, đều làm việc đi thôi. Diệp Lăng Vân cùng Bàng Hạo phân biệt đi làm chính mình mở ra tử sự tình, mà Hạ Nhược Phi thì lại lần thứ hai trở lại chính mình phòng ngủ, lấy ra linh đồ bức tranh tiến vào không gian bên trong. Vừa nãy ở bên ngoài quá mười mấy 20 phút thời gian, trong không gian gần như là 5-6 tiếng quá khứ, bởi vậy cái kia chút tùng lộ khẳng định đều đầy đủ hấp thu kỳ hoa cánh hoa thành phần. Hạ Nhược Phi đi vào không gian chi sau. Liền quá khứ bưng cái kia chứa tùng lộ sửa lại hòm, hướng đi không gian một bên khác. Bên này trước đều là đất trống, Hạ Nhược Phi chưa kịp mở bọn họ. Bất quá 3 ngày trước, Hạ Nhược Phi vừa về Tam Sơn thành phố thời điểm, hắn liền thông qua lương tể mua tiến vào 20 mấy cây cao su cây giống ngã gieo xuống. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn dùng một mảnh kỳ hoa cánh hoa chế tác thành dung dịch đi đúc. 3 ngày, trong không gian gần như quá 2 tháng. Bây giờ nơi này đã hình thành một mảnh cao su rừng cây, những này cao su thụ từ lâu sống đồng thời phổ biến trường lớn hơn một vòng, đạt đến to bằng mì hệ nở dê bát. Hạ Nhược Phi đem xếp tờ va ho tùng lộ sửa lại hòm thả xuống, sau đó lại đến bên cạnh đem ra cái sẻng. Liên quan với tùng lộ nhân công bô ý dựa nở dê, Hạ Nhược Phi cu nở dê chuyên môn lên mạng siêu tư liệu. Trên căn bản nhân công bô ý dựa nở dê tùng lộ tỷ lệ thành công cực đúng thấp. Hiện nay quốc nội có tương quan nghiên cứu khoa học cơ cấu làm một chu tờ thử nghiệm, chủ yếu là đối với không khuẩn cây giống tiến hành nhân công trích ngừa cảm hóa, sau đó sẽ đem cảm hóa tốt khối khuẩn cây giống tiến hành cấy ghép trồng rừng. Biện pháp như thế tỷ lệ thành công vẫn như cũ không cao, cần đối với vùng rừng núi tiến hành chuyên môn tinh tế hóa giữ gìn quản lý, hơn nữa phải trải qua 68 năm mới có thể sinh sản ra tùng lộ. Mà trong thời gian này nếu như thổ chất, nhiệt độ, độ ẩm, nhật chiếu các loại hoàn cảnh nhân tố không cách nào đạt đến sinh thành tùng lộ điều kiện, còn rất có thể dò trúc múc nước công dạ chẳng. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không biết QNZ không hiểu làm sao để cây giống cảm hóa khối khuẩn, vì lẽ đó hắn tự nhiên vẫn là chọn dùng đần độn biện pháp. Hắn đầu tiên là lấy ra quân dụng chùy, đem bạch tùng lộ, hắc tùng lộ tất cả đều cắt thành từng mảnh. Sau đó hay dùng cái xẻng ở cao su thụ dưới đáy mở đảo. Hạ Nhược Phi hiện cao su thụ đã hoàn toàn cắm rễ, hơn nữa những này bộ rễ đều còn rất trắng kiện, hiển nhiên đều là cánh hoa dung dịch tác dụng. Hắn đào 20 cm thâm, sau đó dùng tay đem cao su rễ cây bên cạnh bùn đất đều gầy đẩy mở, đem cắt gọn mảnh tùng lộ kề sát rễ cây để tốt, tiếp theo đem không gian thổ nhưỡng lấp lại, rồi trên một lần nữa bố trí cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi không biết làm sao để cao su rễ cây cảm hóa tùng lộ khối khuẩn, thế nhưng này sẵn có tùng lộ liền dán vào rễ cây, hơn nữa còn đúc cánh hoa dung dịch, hẳn là có thể để cho nó thành công cảm hóa đi. Tiếp theo chính là bảo chế y theo chỉ dẫn, mỗi một thân cây mỗi một điều tráng kiện bộ rễ đều bị đào ra, trồng vào cắt gọn mảnh tùng lộ chi sau lấp lại, đúc cánh hoa dung dịch. Vì tăng cao tỷ lệ thành công, Hạ Nhược Phi ở mỗi một điều bộ rễ trên đà thờ tùng lộ đều là vài mảnh, đặt ở không giống vị trí. Dù là như vậy, 4 kg tùng lộ toàn bộ trồng vào xong xuôi, QNZ là để Hạ Nhược Phi mệt đến cả người mồ hôi, hắn chí ít đào 100-200 cái hãm hại. Thời gian mười mấy tiếng bên trong, hắn chính là không ngừng đào hầm, trồng vào tùng lộ cắt miếng, lấp lại, đúc. Toàn bộ sau khi hoàn thành, Hạ Nhược Phi ngồi thẳng lên uốn éo có chút đau nhức eo, tự nhủ, cuối cùng cũng coi như là quyết định, các ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém á, không phải vậy bạch mù ta lớn như vậy tập trung vào. Đạt tờ ra tùng lộ liền không nói, vì lần này trồng trọt tùng lộ kế hoạch, Hạ Nhược Phi dòng dã bỏ ra 3 mảnh kỳ hoa cánh hoa. Trồng trọt cao su thụ 1 mảnh, ngâm tùng lộ 1 mảnh, vừa nãy đem tùng lộ trồng vào cao su rễ cây thời điểm, lại dùng mất rồi 1 mảnh. Nếu như cái này đần độn biện pháp không thể thành công, vậy thì thật là thiệt thòi lớn rồi. Đương nhiên, hiện tại làm xong tất cả, liền chỉ có thể chờ đợi đợi. Ngoại giới ít nhất phải 4, 5 năm mới có thể nhìn thấy hiệu quả, nhưng Hạ Nhược Phi không gian có thời gian lưu bổ trợ, có hoa biện dung dịch cùng không gian linh đầm nước bổ trợ, còn có thăng cấp sau trong không gian linh khí bổ trợ, nên mấy tháng thời gian liền biết kết quả. Đến thời điểm nếu như thật có thể sản xuất tùng lộ, còn có thể đổi tơ y truyền thống tùng lộ sản xuất quý đuôi, này sẽ cho Hạ Nhược Phi mang đến lượng lớn tiền lời. Hạ Nhược Phi rời đi không gian, đến phòng vệ sinh đi tắm rửa sạch sẽ, phóng đi một thân bụi bặm, sau đó liền gần như đến lúc ăn cơm. Hạ Nhược Phi lúc xuống lầu, Diệp Lăng Vân đã làm tốt bữa trưa. Từ khi tiểu tử này chuyển tới chi sau, Hạ Nhược Phi trên căn bản không cần phải để ý đến làm cơm sự tình, hắn chỉ cần bảo đảm trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn là tốt rồi. Cùng Diệp Lăng Vân, Bàng Hạo đồng thời sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi trở lại gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Linh Ngọc Trai Trần Lao Bản gọi điện thoại. Qua mấy ngày nông trường liền muốn nghiệm thu giao phó sử dụng, hơn nữa lập tức lại là Tê Tờ Xuân, đến thời điểm khẳng định rất bận, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đã nghĩ nhân lúc 2 ngày nay còn có thời gian rảnh, trước tiên đem cái kia 5 triệu toàn bộ đổi thành chất ngọc, nhìn có thể hay không để cho Linh Đồ không gian lần thứ 2 tiến hóa. 5 triệu chất ngọc hơi nhiều, Hạ Nhược Phi lo lắng Linh Ngọc Trai một chốc không nhất định có thể kiếm ra nhiều như vậy hàng, vì lẽ đó vẫn là quyết định trước tiên gọi điện thoại, để tránh khỏi đến thời điểm vô hụt. Ha ha, Hạ Lão đệ Trần Lão Bản một nhận điện thoại liền sảng lãng cười nói, nghĩ như thế nào cho Lão ca gọi điện thoại có phải là lại ngứa tay nghĩ đến ta trong cửa hàng đánh cược một lần.